Vũ thần chúa tể, chương 1471, người gặp có phần. Góc truyện audio.com. Mà tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa cùng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thì tại bốn phía đề phòng. Tìm kiếm Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo bọn họ tung tích. Đương nhiên bởi vì U Thiên Tuyết duyên cớ, Tần Trần cũng để cho bọn họ cùng nhau tìm kiếm một cái cơ như nguyệt. U Thiên Tuyết trung quy lo lắng cơ như nguyệt sẽ gặp phải nguy hiểm. Có thể thấy được, hai người trong khoảng thời gian này, quan hệ chỗ xác định rất tốt. Những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đang siêu tầm đồng thời. Cũng trắng trợn hấp thu trong thiên địa quỷ dị ma tức. Lớn mạnh bản thân, đồng thời tại cho Tần Trần thu góp linh dược. Vẻn vẹn ban ngày thời gian. Những thứ này kỳ dị linh trùng đã giúp hắn tìm được nhiều linh dược cấp cao. Trong bao gồm vài cọng cao cấp nhất hoàng cấp linh dược. Mà cùng U Thiên Tuyết gặp nhau sau, Tần Trần thậm chí đối với tìm kiếm đám kia hắc y nhân đều không lo lắng như vậy. Bởi vì nơi này quá bao la, lại đối phương đến có chuẩn bị. Cho dù là có kỳ dị linh trùng, muốn trong vòng thời gian ngắn tìm được bọn họ, cũng gần như không có khả năng. Đổi lại góc độ nghĩ, coi như là đối phương có âm mưu gì, còn không có đại hắc miêu ở đây. Lấy Tần Trần đối đại hắc miêu hiểu rõ, trong bí mật đi theo đám người kia, tất nhiên là có bản thân xem. Ngược lại chắc chắn sẽ không cùng đối phương là một nhóm. Lấy đại hắc miêu thủ đoạn, muốn phá hoại những thứ này dị ma tộc tay sai, nhất định không phải là cái gì việc khó. Dọc theo đường đi, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết vừa tu luyện, một bên tìm kiếm, nơi đây khí tức cùng Thiên Vũ Đại Lục có nhất định bất đồng. Ngay từ đầu thời điểm còn không cảm giác được cái gì. Có kèm theo một lúc sau, lập tức có thể cảm nhận được ở chỗ này tu luyện. Có thể đối lên võ học công pháp đều được một số khác biệt một dạng chứng thực. Loại này chứng thực người thường không cảm giác được quá nhiều. Nhưng Tần Trần kiếp trước vốn là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Lập tức phát giác, từ nơi này một cái đặc thù ngược đi chứng thực bản thân trước đây tu luyện. Sẽ có một loại thể hồ quán đính. Suy luận cảm giác. Loại này chỗ tốt trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là thời gian dài kết thúc, sau này đối pháp thì cảm ngộ, tất nhiên sẽ có kiểu khác cảm giác. Chẳng lẽ đại hắc miêu nói thành đế cơ duyên cũng bao gồm này một cái. Tại đến ngày thứ 5 thời điểm, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa đột nhiên hưng phấn đem Tần Trần mang tới một chỗ ẩn nấp sơn mạch. Tần Trần nghi hoặc nhìn chỗ này sơn mạch. Lại không thấy linh dược. Hơn nữa ở đây khí tức cũng đối lập nhau địa phương khác muốn mỏng manh một ít. Hắn không hiểu tiểu nghĩ cùng tiểu hòa tại sao muốn dây bản thân tới nơi này. Giữa lúc hắn nghĩ hỏi thời điểm, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa thì triệu tập lấy một đám phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Hướng sơn mạch một chỗ điên cuồng gặm nhắm đi qua. Không gian xung quanh lập tức liền phát ra một trận ken két âm thanh. Sau một khắc từng mảnh một ào ào tiếng vang lên. Chỉ là mười mấy hơi thở. Này ẩn nấp sơn mạch lập tức tràn ngập nồng nặc thiên địa chân nguyên. Chỉ là thiên địa này chân nguyên trong. Ẩn chứa có một tí sợi dị ma đại lục có một khí tức. Tự nhiên ẩn linh trận pháp. Tần Trần kinh hỉ kêu lên. Lập tức hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Phía dưới này lại có một cái thượng phẩm chân mạch. Bất quá bị tự nhiên ẩn linh trận pháp ngăn che. Hắn không có tỉ mỉ kiểm tra không nhìn ra. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa lại có trời sinh trực giác. Phát giác ở đây dị dạng. Tần Trần lập tức tế xuất vũ khí. Một kiếm chém tới. Tức khắc cả sơn mạch đại địa cuồn cuồn. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc. Một đạo hắc sắc thượng phẩm chân thạch mạch khoáng đã xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Này chân thạch linh mạch cũng không phải rất lớn. Nhưng trong hạch tâm bộ phận cũng là một tảng lớn thượng phẩm chân thạch. Nếu như cắt ra, ít nhất, có thể cắt thành gần 1 tỷ thượng phẩm chân thạch. Dị ma đại lục chân thạch trong ẩn chứa có một tí sợi dị ma đại lục có một ma khí. Lúc đầu Tần Trần còn lo lắng rời đi nơi này. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ sẽ mất đi thu nhận cơ hội. Hiện tại có những thứ này chân thạch liền yên tâm. Huống chi Tần Trần mình cũng có khả năng thu nhận những thứ này dị chủng ma khí. Còn cần đi qua lôi đình huyết mạch tinh lọc liền có thể. Chỉ là một người thu tập nói. Sẽ có một chút phiền toái. Cần bố trí trận pháp đem toàn bộ mạch khoáng bạo lộ ra. Chân thạch mạch khoáng. Đột nhiên một cái kinh ngạc thanh âm vang lên. Một đạo nhân ảnh cấp tốc rơi vào Tần Trần cùng U Thiên Tuyết phía trước. Đây là một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Tần Trần có chút quen mắt. Chắc là một cái thế lực cường giả. Người gặp có phần. Này chân thạch mạch khoáng một người một nửa. Như thế nào? Trong lúc này kỳ đỉnh phong võ hoàng xem Tần Trần giống như U Thiên Tuyết. Kinh ngạc tại U Thiên Tuyết dung mạo. Sau đó chắp tay một cái nói ra. Ở đây linh dược rất nhiều. Nhưng tương đối thượng phẩm chân thạch mà nói. Như vậy một cái mạch khoáng. Giá trị thì càng kinh người. Bởi vì một khi mang về. Chân thạch trong ẩn chứa đặc biệt khí tức. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch khác. Tần Trần vẫn không nói gì. Tiểu Nghĩ liền thở phì phò nói. Lão đại, có muốn hay không ta nuốt hắn? Này thứ tốt là bọn họ tìm được. Lão đại đều còn chưa lên tiếng. Gia hỏa này liền tới chia một chén súp. Quá phận, trong lúc này kỳ đỉnh phong võ hoàng nghe được Tiểu Nghĩ nói. Tức khắc khiếp sợ sửng sốt. Này dĩ nhiên là một có thể nói kỳ dị linh trùng. Có thể nói huyết thú hoặc giả linh sủng hắn gặp qua một ít. Có thể biết nói kỳ dị linh trùng hắn thật đúng là đầu một lần chứng kiến. Nhưng hắn vẫn còn khiếp sợ. Tiểu Nghĩ xem Tần Trần không có trả lời. Liền cho rằng Tần Trần ngầm thừa nhận. Trực tiếp thuần nhất hướng trong lúc này kỳ đỉnh phong võ hoàng cắn tới. Răng rắc một tiếng. Người này lập tức liền khiếp sợ phát hiện mình quanh thân chân nguyên hộ cháo lại bị trong nháy mắt cắn một khối. Hắn tức khắc kinh hãi. Chỗ nào còn nhớ được chân thạch mạch khoáng. Giơ tay lên liền đánh ra một đạo chạm ánh sáng màu lam. Đạo kia chạm ánh sáng màu lam tức khắc chém ở Tiểu Nghĩ trên thân. Cuốn lên kinh người chân nguyên khí lãng. Có Tiểu Nghĩ cũng là không bị thương chút nào. Người này khí sắc lập tức biến. Đây là cái gì kỳ dị linh trùng? Tại hắn một kích xuống. Vậy mà một chút việc cũng không có. Hơn nữa hắn chứng kiến trên sân cũng không chỉ Tiểu Nghĩ một linh trùng. Thậm chí có hàng ngàn con không thôi. Còn có một loại khác linh trùng. Trên thân còn có từng đạo màu lửa đỏ hoa văn. Tản mát đi ra khí tức dường như càng đáng sợ hơn. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục muốn động thủ. Xoay người bỏ chạy. Tiểu Nghĩ thấy mình không có thể đem đối phương ngăn lại. Lập tức cảm thấy ném lớn mặt mũi. Hơn nữa còn là tại đại tẩu phía trước. Chỗ nào còn đuổi theo bỏ qua. Thậm chí không đợi Tần Trần phân phó. Liền kêu. Tiểu Hỏa. Ngươi giúp lão đại thu thập cái quặng mỏ này. Ta đi truy ra hỏa này. Hừ. Có dũng khí đoạt lão đại mạch khoáng. Ta cần phải cho hắn đẹp mặt không thể. Vừa nói. Dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Tần Trần không nói gì. Này Tiểu Nghĩ cũng quá tàn bạo một điểm. Bất quá người nọ vừa lên đến liền nói muốn phân một nửa. Để cho Tần Trần cũng có chút khó chịu. Có lẽ ở đối phương xem ra. Hắn một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đối mặt hai cái sơ kỳ võ hoàng. Chỉ cần một nửa đã là nhân từ. Có theo Tần Trần, này mạch khoáng bản chính là mình tìm được. Dựa vào cái gì muốn phân cho kẻ khác. Sở dĩ hắn căn bản là không có đi quản Tiểu Nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ Tiểu Nghĩ đơn độc lực công kích tuy là chẳng ra sao cả. Nhưng phòng ngự lại cường đáng sợ. Coi như là giết không được kẻ khác, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cách chương.